núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 84, lại trôi qua 2 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Kinh Góp Ba Tô Ghi ơi, tu luyện ở Nam Châu. Mỗi ngày đều có đủ loại chuyện xảy ra mà tin tức về chiến ma cổ địa. Vẫn chưa có thông tin gì. Sở Huyền không khỏi hoài nghi, có phải những thế lực lớn ở Nam Châu cũng không biết về chiến ma cổ địa. Sở Huyền truyền cho Tô Tiên Nhi phương pháp luyện chế tử mẫu thông tấn phù, kết quả Tô Tiên Nhi vẫn chưa thể luyện ra được. Thỉnh thoảng có luyện chế ra thông tấn phù, nhưng đẳng cấp quá thấp, không thể sử dụng. Chuyện này cũng rất bất đắc dĩ, Tô Tiên Nhi lại không có thiên phú trên phương diện luyện khí, chỉ có thể sẽ tìm người có thiên phú luyện khí đến giúp. Thôi, hệ thống ban thưởng một tòa bí cảnh cơ duyên, Sở Huyền cũng đặt vào trong sân nhỏ. Kể từ đó, hai tòa bí cảnh cơ duyên cùng phát huy, có lẽ sẽ câu được vài người có đại khí vận tới đây. Thời gian trôi qua rất yên lặng, trong chớp mắt, thời gian Sở Huyền trạch trong tiểu viện đã gần 3 năm. Kỳ hạn 2 năm, hệ thống ban thưởng Chu Thiên Càn Khôn Trận cùng một môn thần thông rất cường đại, đó là Phong Thiên Cấm Pháp. Đây là lần đầu Sở Huyền nhận được phần thưởng là thần thông Chu Thiên Càn Khôn Trận. Sau khi được bố trí, trong trận tự có càn khôn, hình thành một không gian độc lập, người ở bên ngoài trận không thể nhìn thấy. Và đột nhập vào bên trong, người bị nhốt ở bên trong cũng không thể nào thoát ra, chỉ có thể bị rào sát. Bởi vì nguyên nhân Chu Thiên Càn Khôn Trận tự mở ra không gian, sau khi bố trí, giống như tạo thêm một không gian, có thể núp ở bên trong bế quan tu luyện. Trước tiên Sở Huyền liền bố trí Chu Thiên Càn Khôn Trận bên trong sân nhỏ, nhìn qua cái sân nhỏ này vẫn không có gì thay đổi, nhưng thực ra đã ẩn giấu một không gian càn khôn. Tô Tiên Nhi rất khiếp sợ trước thủ đoạn của Sở Huyền, dù là ở Trung Châu, nàng cũng chưa từng nghe nói trận pháp cường đại cùng huyền ảo đến bực này. Vậy mà tự hình thành không gian càn khôn, mặc dù tiểu viện này có một tòa không gian càn khôn, nhưng Sở Huyền vẫn nằm trong sân, phạm vi hoạt động của hắn không vì thế mà thay đổi. Ngược lại, Tô Tiên Nhi rất ưa thích tu luyện bên trong không gian này. Phong Thiên Cấm Pháp là một trong số những thần thông cường đại, có thể phong thiên địa, cấm pháp tắc, so với vực của đế cảnh còn mạnh hơn nhiều. Lực lượng phong cấm càng vượt trội, dù sao, vực của đế cảnh cũng không thể phong thiên địa, cấm pháp tắc. Thực lực của Sở Huyền hôm nay cũng không thể phát huy ra uy lực phong thiên cấm pháp, bất quá, bằng vào thần thông này, có thể đơn giản phong cấm võ giả đồng cấp, để cho đối phương không thể nào nhúc nhích. Hắn có thể phất tay, phong cấm vực của đế cảnh. Trong nháy mắt, đã sắp trạch được 3 năm, Sở Huyền rất phiền muộn. Sau khi bố trí hai tòa bí cảnh cơ duyên, trôi qua thời gian dài như vậy, vậy mà không có ai mò đến. Hiện tại, cảnh giới của hắn đã là đế cảnh tầng 9. Vị ký danh đệ tử Nhậm Trường Hà này, dưới sự chỉ dạy của hắn, đã lĩnh ngộ xong âm dương hợp thần chương, thành công nghịch chuyển từ khí thành sinh cơ. Hệ thống ban thưởng cho hắn tu vi trăm năm, khoảng cách tôn cảnh đã không còn xa, nhưng Nhậm Trường Hà vẫn chưa thể thoát ra. Bất quá chỉ cần một đoạn thời gian nữa, Sở Huyền xem chừng, đợi đến lúc Nhậm Trường Hà thoát khốn, có khả năng hệ thống sẽ tiếp tục ban thưởng. Cảnh giới Tô Tiên Nhi đã tăng lên tới hư cảnh tầng 9, sắp đột phá hợp cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng thái âm huyền thể của nàng cộng với tu luyện thái âm tố tiên quyết, lấy tu vi hư cảnh tầng 9 đã có thể vượt cấp giết chết võ giả hợp cảnh tầng 1. Lại trạch thêm một ngày, hệ thống ban thưởng cho một bọc hạt giống thiên tài địa bảo. Sở Huyền liền lấy ra ném cho Tô Tiên Nhi, trồng những hạt giống này vào trong không gian càn khôn đi. Tô Tiên Nhi nhận lấy bọc hạt giống, tiến vào trong không gian càn khôn. Nàng đã quen làm những việc lặt vặt, trong lòng rất phiền muộn, luôn hoài nghi dung mạo của mình. Vì sao Sở Huyền lại không động tâm với mình? Nàng cũng không quan tâm Sở Huyền làm gì với mình. Kết quả Sở Huyền chỉ sai nàng làm những việc lặt vặt. Sở Huyền lại liếc nhìn hai tòa bí cảnh cơ duyên trước mặt, tại sao vẫn chưa xuất hiện con ma nào? Kế hoạch tử mẫu thông tấn phù coi như sắp phá sản. Được rồi, tiếp tục, chờ người có đại khí vận tiếp theo, nói không chừng thiên phú so với Tô Tiên Nhi còn mạnh hơn, 2 năm qua, Sở Vân đã tới đây mấy lần, đều được Sở Huyền cung cấp đan. Dược, Sở Huyền cũng thuận tiện chuẩn bị tâm đắc tu luyện cho nàng đọc qua. Sở Vân đã có thể luyện chế ra linh đan, cũng đã luyện chế ra hư hợp đan. Vài lần, chẳng qua là xác suất thành công khá thấp, phẩm chất thượng giai vẫn còn thiếu, thời gian 2 năm, tu vi Sở Vân đã tăng lên tới huyền cảnh tầng 9, Sở Huyền xem chừng, có lẽ hiện tại nàng đã đột phá tới linh cảnh. Thiên phú này đặt trong đồng lứa Sở gia, có thể xem như hạng 2, hạng nhất vẫn là Sở Nguyên, bất quá, thiên phú luyện đan của Sở Vân vượt quá tưởng tượng, cho dù là những thiên kiêu đại tông môn đan đảo như Thiên Đình Sơn, so với Sở Vân đều kém xa. Người âm thầm bảo vệ Sở Vân đã đổi thành một vị cường giả chân cảnh tầng 1 của Hắc Nguyệt Lâu. Dù sao Trương Khôi cũng là tà tu, có một vài tình huống không tiện ra mặt. Huống chi, Sở Vân vẫn cho rằng có một vị cao nhân đang âm thầm bồi dưỡng nàng, khảo nghiệm thiên phú luyện đan của nàng. Nửa tháng trước, Sở Vân đã truyền tin về, nàng đã rời khỏi Sở Quận, đi tới Tần Quốc để rèn luyện. Sở Huyền cũng không lo lắng an nguy của nàng. Cho dù tên cường giả của Hắc Nguyệt Lâu bảo vệ không được nàng, thì trong cơ thể Sở Vân cũng có một sợi lực lượng đế cảnh, đã đủ bảo đảm cho nàng an toàn. Tất cả thế lực lớn ở Nam Châu vẫn chưa xuất hiện cường giả đế cảnh. Pháp tắc chưa khôi phục, không có ai có thể đột phá. Cách chương.